Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, nhát gan chớ nhìn, đầu của nam nhân lăn xuống đến Cảnh Như Họa bên chân. Cảnh Như Họa cuối cùng thấy rõ hắn tướng mạo, chính là ngày đó cùng Lê Vịnh Ương tranh luận nam nhân. Nếu như nàng không có đoán sai chính là Vô Ưu phụ thân. Cảnh Như Họa trong mắt quang ám ngầm, giết chết cha ruột của mình, lại mắt thấy phụ thân giết chết mẫu thân. Đối một cái 10 tuổi hài tử tới nói thật là lớn lao bóng ma tâm lý. Tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Cảnh Như Họa động tác trong tay nhanh hơn, từ phía trên cánh tay bắt đầu chặt xuống, sau đó là đùi cùng phần bụng địa phương. Những địa phương này xương cốt dù sao cứng rắn, còn tốt hiện đại trong phòng bếp đao cụ rất nhiều cũng rất đủ mặt. Khác biệt tái dụng khác biệt đao, thường dùng chặt xương heo đao liền rất thực dụng. Cảnh Như Họa đem tứ chi phân sau khi xuống tới, bắt đầu cạo thịt bên này trên sách không có nói rõ chi tiết, chỉ nói nhân thể bộ vị cùng khai đao thủ pháp. Cảnh Như Họa tìm được Lạc Hiểu thực đơn. Lạc Hiểu là gia đình bà chủ. Từ trong phòng bếp hoàn thiện công trình cùng trong tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn cũng có thể thấy được. Có đạo đồ ăn liền giảng cạo thịt phương pháp. Cảnh Như Họa thủ pháp lạnh nhạt. Cắt lấy thịt đều là lớn nhỏ không giống nhau. Phía trên tơ máu liên tiếp gần. Còn mang theo màu vàng mỡ. Bị cắt lấy thịt liền bị ném hạ trong bồn tắm. Cảnh Như Họa đặt vào nước trong bồn tắm, mang theo máu thịt lập tức đem trắng nọn nước nhuộm dần thành màu đỏ. Ấn viết sách thượng cái chủng loại kia phương pháp, Cảnh Như Họa mới cắt 10 phút, cũng chỉ đem một cái cánh tay thượng thịt từ xương cốt thượng cắt bỏ, lộ ra trắng hếu liên tiếp huyết nhục xương cốt ra. Cảnh Như Họa nghĩ cứ theo đà này không phải cái biện pháp. Con mắt liếc một cái, liền thấy gầy viên thịt cách làm. Linh quang lóe lên, Cảnh Như Họa đổi một thanh nhỏ dao phay, đem chia cắt đùi dùng dây thừng cố định trên ghế. Một tay nắm chặt chuôi đao, một tay đè chặt sống đao ra. Từ bẹn đùi bộ thật sâu ép đi vào. Sau đó đao lệch ra thành 30 độ sừng đi đến ép. Liền dạng này góc độ, từ trên xuống dưới đẩy, đến chân mắt cá chân chỗ, đem thịt cho chóc xuống, lộ ra xương cốt đều rất sạch sẽ. Mặt trên còn có cốt tủy xuất hiện, tựa như thợ đốn củi người tại đào vỏ cây đồng dạng. Dạng này quả nhiên lại dùng ít sức lại tiết kiệm thời gian. Dùng dạng này đào thịt phương thức đem thịt từ xương cốt thượng đào xuống tới. Xương trên đầu mang theo thịt đều không có. Đào xong hai cái đùi cùng một cái cánh tay thịt về sau, đem xương cốt để ở một bên. Thịt ném trong bồn tắm mani, cuối cùng là phía trên thân thể. Mở ngực mổ bụng đây đối với Cảnh Như Họa đến bảo hoàn toàn là không sinh sơ sự tình. Rất nhuần nhuyễn từ xương quai xanh trung tuyến bắt đầu, dọc theo hướng phía dưới, mở ra một đường, ra phá vỡ về sau, Cảnh Như Họa lại dọc theo mở ra tuyến dùng sức mở ra thịt. Dạng này ra mới sẽ không trở ngại đến Cảnh Như Họa đau, cũng sẽ không dính liền, thịt màu hồng thịt xuất hiện, hạ còn khảm nạm lấy tơ máu. Huyết dịch đã không có nhanh như vậy dũng mãnh tiến ra, chậm rãi ngưng kết tại trong mạch máu. Mở ra thời điểm liền cùng cắt đậu hũ giống như, bên trong cục máu toát ra mà không phải chảy ra. Dùng tay vặn bung ra hai bên thịt. Đúng vậy, là vặn bung ra. Người sau khi chết thân thể sẽ cứng ngắc, thịt cũng như thế, lộ ra bên trong tạng phủ, tâm can tỳ phổi thận. Cảnh Như Họa một chút nhìn sang, trọn vẹn nhìn 10 giây. Nàng tại tận thế móc hơn người nội đan, lại chưa thấy qua người nội tạng. Trái tim như là người lớn nhỏ cỡ nắm tay. Thông qua hỏi cách làm trái tim chia làm tả hữu hai nửa. Có hai cái tâm thất cùng hai cái trái tim. Vì màu đỏ sậm, phổi ở trái tim bên cạnh, cùng trái tim ngang nhau, nhan sắc gần. Phổi cùng trái tim đồng dạng phía trên đều có màu trắng màng. Chỉ bất quá lá phổi của người đàn ông này bên trong có màu đen đồ vật. Hắn thường xuyên hút yên, lá lách trong lòng mặt vị trí. Thận rất nhỏ, chỉ thấy rõ trước mặt một cái. Người có liền cái thận trước sau cách một con. Sau đó chính là dạ dày cùng đại tiểu tràng, ruột uốn lượn ở bên trong. Siêu siêu vẹo vẹo, nhìn xem quả thực buồn nôn. Cảnh như họa, trước tiên đem ruột rút ra. Đại tràng tử có hơn 1 mét, ruột non có 5 mét. Bên trong còn có cái gì? Là chưa tiến vào dạ dày đồ ăn, bị cảnh như họa cùng một chỗ ném trong bồn tắm. Sau đó chính là cái khác nội tạng. Trục vừa lấy ra. Hết chương.